trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 102, máy phát điện. Góc truyện audio.com. Chấm, gió thổi lên người mang theo làn gió mát rất dễ chịu. Tần Nhất tự giác tìm một vị trí thoải mái trong ngực Vân Hoán. Không từ chối được cái ôm của người nào đó. Vậy thì cô chỉ có thể cố gắng hưởng thụ thật tốt. Tần Nhất nghe được lời Vân Hoán nói. Đôi môi hình quả ấu xinh đẹp nhếch lên. Hơi lộ ra mấy chiếc răng trắng noãn bên trong. Tôi nhớ rồi. Hồ ly một tuần không được ăn thịt. Tần Nhất kéo khóe miệng. Trong mắt phượng xinh đẹp tràn đầy sự giảo hoạt. Đối với động vật ăn thịt mà nói. Không thể ăn thịt tuyệt đối là cực hình lớn nhất. Nhưng mà càng tàn nhẫn hơn là không chỉ không được ăn. Mà còn phải ngồi nhìn người khác ăn. Động vật ăn thịt Lâm Thanh biểu thị mình rất khổ bức. Anh ta hối hận rồi. Sớm biết vậy vừa rồi không nên khua môi múa mép. Lần này thì hay rồi. Anh ta phải làm con thỏ ăn cỏ một tháng. Tần Nhất cười. Lâm Thanh thật đúng là một cây hài. Sau khi cây hài Lâm Thanh hy sinh bản thân mình để chọc cười cho mọi người lại cùng Đỗ Nguyên đi ra phía sau lấy vật tư hôm nay thu thập được. Trở lại khách sạn, Tần Nhất kinh ngạc phát hiện bọn họ thế mà còn lấy được hai máy phát điện năng lượng mặt trời. Máy phát điện trước tận thế Tần Nhất căn bản không có thu thập. Chủ yếu là vì sau đó đến được căn cứ liền có điện dùng. Hiện tại bọn họ có Vân Hoán. Bình thường sau khi cô phóng ra nước, Vân Hoán làm nóng một chút là được. Nhưng nếu có máy phát điện thì quả thực sẽ thuận tiện hơn không ít. Lâm Thanh thấy Tần Nhất nhìn hai cái máy phát điện. Cười đắc ý, ha ha. Đây là đồ tôi tìm được đó. Thế nào, Lâm Thanh ca ca lợi hại không? Lâm Thanh lại gần, hướng Tần Nhất tranh công. Vân Hoán cầm khăn lông ướt tới. Đắp lên trán Tần Nhất. Nói với Lâm Thanh, được rồi, Thất Thất còn đang bị bệnh. Đừng ầm ĩ cậu ấy nữa. Để cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt. Tần Nhất cười cười, chê y đầu có mấy sợi tóc vểnh lên. Nhìn có chút ngốc manh. Không sao đâu Hoán ca. Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Tốc độ khôi phục của dị năng giả so với người bình thường nhanh hơn nhiều. Đêm nay cô ngủ một giấc sẽ tốt. Đúng rồi. Hoán ca, Hạ Thái kia là có chuyện gì xảy ra? Nghe thấy tên của Hạ Thái. Mày kiếm sắc bén của Vân Hoán theo bản năng nhíu lại. Anh xoa nhẹ đầu Tần Nhất. Giọng nói khó được có ôn hòa. Trẻ con đừng nghĩ nhiều. Ngủ sớm một chút đi. Người đáng ghét như vậy. Anh không muốn Tần Nhất quan tâm nhiều đến. Khóe miệng Tần Nhất giật một cái. Trẻ con, Xcursim. 16 tuổi cũng không coi là nhỏ nữa. Mà trong cơ thể này thế nhưng là một cô gái có tư tưởng của người trưởng thành hơn 20 mấy tuổi đó. Vân Hoán không muốn nói. Lâm Thanh lại không chịu nổi tịch mịch. Nhích tới gần. Tôi biết, Nhất Nhất, chê y đường trở về. Nữ sinh kia đã chặn chúng tôi lại. Nói là muốn nói chuyện riêng với lão đại một chút. Cô ta ăn mặc như thế. Chúng tôi nhìn liền biết cô là đến câu dẫn lão đại. Chậc chậc, thế nhưng lão đại của chúng ta là ai chứ? Anh ấy là một khối băng lớn. Đương nhiên sẽ không đồng ý, ai ngờ nữ sinh kia thế mà trực tiếp nhào lên. Muốn ôm ấp yêu thương. May lão đại kịp thời né tránh. Sau đó thì cậu tới. Mà cũng lạ, không biết rốt cuộc người tên Hạ Thái này lấy đâu ra sự tự tin. Lớn lên xấu như vậy, dáng người còn khô đét, thế mà cũng dám khoe ra. Lão đại ghét nữ sinh, nhất là những người động chút lại nhào tới ôm ấp yêu thương. Tần Nhất yên lặng cúi đầu nhìn bản thân, Hạ Thái kia khô đét vậy cô là cái gì? Lần đầu tiên Tần Nhất đối với dáng người của mình tỏ sự coi trọng. Mặc dù ngày sau không nhất định cô sẽ khôi phục nữ trang. Nhưng đối với dáng người, là nữ sinh thì Tần Nhất vẫn có chút để ý, Lâm Thanh lại nhảy xong. Tần Nhất mẫn cảm bắt được từ mấu chốt. Vân Hoán ghét nữ sinh. Tần Nhất đỡ chán. Vấn đề này có chút khó khăn. Nếu như có ngày Vân Hoán phát hiện ra cô là nữ sinh, có thể sẽ trực tiếp đuổi cô đi hay không? Cách Chương.